Chương 1447, bị làm phát bực quân thượng đại nhân. Các ngươi tất cả cút trứng, Diệp đại thần là mọi người chúng ta, ai cũng không cho phép độc chiếm, ngày mai mọi người cùng nhau đi Thiên Quang Khư ủng hộ Diệp đại thần. Ngày tốt đại quân xuất mã, đánh đâu thằng đó, không có một ngọn cỏ. Đế Minh Quyết đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy vừa mới vẽ xong một tấm bùa chú, cái chán có chút thấy mồ hôi thiếu nữ. Không nói hai lời, trực tiếp đem nhân đặt tại trong ngực, túi đầu liền hôn lên. Mộ Nhan bị hôn đến một mặt ngộng. Thế nhưng là, cảm nhận được nhà mình vị hôn phu kia ý giận ngút trời, vẫn là hảo hảo trấn an một phen. Thật lâu, Đế Minh Quyết mới buông ra Mộ Nhan. Nhưng quân thượng đại nhân sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi, ngươi là bổn quân, chỉ có bổn quân một người có thế độc chiếm những tên khốn kiếp kia, nằm mơ đâu muốn gả Nhan Nhan, còn muốn cưới Nhan Nhan. Những âm thanh này lọt vào tai thời điểm, Đế Minh Quyết thật hận không thể trực tiếp đem kia một đám viện lạc đều hóa thành cho bụi. Mộ Nhan không hiểu ra sao, nhưng vẫn là nhẹ nhàng vỗ vỗ Đế Minh Quyết lưng, giống trấn an phát cáo tiểu hải tử, khẽ cười nói, hảo hảo, ta là ngươi, chỉ cấp một mình ngươi độc chiếm, đừng nóng giận, được không? Bị thuận lòng quân thượng đại nhân, lúc này mới sắc mặt hòa hoãn một điểm. Có thể nghĩ đến tất cả mọi người muốn đi Thiên Quang Khư ủng hộ Mộ Nhan, mà hắn lại không thể đi vào. Quân thượng đại nhân lại có chút nghiến răng nghiến lợi, ngày mai bổn quân cũng đi Thiên Quang Khư. Mộ Nhan giật nảy mình, vội vàng ngăn cản, không cho ngươi đi hết thể sẽ nguy hại đến chính mình sự tình, đều không cho làm, có nghe hay không? Đế Minh Quyết rủ xuống tầm mắt, không nói lời nào. Nhưng trong lòng lại xoay lên một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ. Mộ Nhan đang muốn bách hắn đáp ứng, Đế Minh Quyết lại tận lực rời đi chỗ khác chủ đề. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào Mộ Nhan vừa mới vẽ xong trên bùa chú. Vốn chỉ là tùy ý thoáng nhìn, nhưng chờ thấy rõ, con ngươi lại là có chút co rụt lại. Đây là ngươi họa phù đu nở dê vờ ơ y a? Mộ Nhan cười nhẹ nhẹ gật đầu. Đế Minh Quyết cầm lấy tấm bùa kia nhìn nửa ngày, sau đó lại đem rung động ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân. Thật lâu mới thấp giọng nói, Nhan Nhan, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ muốn cho bổn quân? Mộ Nhan vòng lấy nam nhân eo, có chút nghiêng đầu, hoa đào sóng mắt chỉ riêng liễm diễm, thuốc mê không cần tiền rót. Ta nếu là không đầy đủ ưu tú, sao có thể xứng với anh tuấn nhất, hoàn mỹ nhất, vĩ đại nhất cực vực đế quân? Đầu ba thịnh thế Thiên Quang tổng quyết tuyển tại vạn chúng chờ mong hạ, kéo ra màn che. Cùng phân loại sệ dạ lớn đến một tháng khác biệt chính là, tổng quyết tuyển tướng tại trong một ngày quyết ra kết quả cuối cùng. Tại trước khi bắt đầu tranh tài một canh giờ, mỗi cái tuyển thủ đem giao ra một kiện mình luyện chế dự thi tác phẩm, bao quát nhưng không giới hạn trong đan dược, pháp bảo, phù lục các loại, tồn nhập Thiên Quang Khư Ngọc Thược. Tranh tài bắt đầu về sau, Ngọc Thược không gian bên trong đồ vật sẽ tự động được thu vào Thiên Quang Khư phiếu miểu quán, lấy cung cấp Thiên Quang Khư thượng trung hạ tam khu các tu giả thể nghiệm. Thể nghiệm là không cách nào chân chính hưởng thụ được đan dược, pháp bảo hoặc phù lục hiệu dụng. Nhưng Thiên Quang Khư lại có thế mô phỏng ra ăn vào đan dược, sử dụng pháp bảo cùng thiêu đốt phù lục về sau tình cảnh. Cái loại cảm giác này vô cùng chân thực, thật giống như thật thân lâm kỳ cảnh. Chứ không cách nào tác dụng đến trên nhục thể, trên thực tế, những người này liền chợt như thật hưởng thụ những này chân bảo hiệu quả. Cho nên, các tu giả tại phiếu miểu quán mỗi thể nghiệm một lần, liền cần tiêu tốn một viên thượng phẩm tinh thạch. Đồng thời, dự thi tuyển thủ QNZ đem thu hoạch được một cái điểm tích lũy. Cuối cùng, tổng quyết tuyển tích lũy điểm tích lũy kẻ cao nhất, vì đứng đầu bảng. Thu hoạch được đứng đầu bảng tu giả, chứ những cái kia phần thưởng phong phú. Thấu chương xong.